siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 317, chiến tranh tua nhanh chân thực trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao văn minh nội bộ xảy ra chuyện. Dù cho toàn bộ tinh vực các nơi ám tin tức bị phong cấm, nhưng bởi vì bao trùm quá rộng nên vẫn bị Hoa Vinh cùng Hán Mặc hai cái văn minh tìm được lỗ hổng phá giải, nhận thấy Minro gia viên thiên sứ ý đồ. Không do dự chút nào, Hoa Vinh cùng Hán Mặc hai văn minh ngay lập tức phái ra bọn hắn chủ lực siêu cấp chiến sĩ quân đoàn, phối hợp mở ra đại trùng kiểu hướng ao văn minh tiếp viện. Lần này ra quân, hai cái văn minh đặc biệt hiện rõ sự quyết tâm cùng ao văn minh đồng thời lui tiến, bởi vì bọn hắn nhận thức rõ ràng, không có ao văn minh hỏa lực cường đại chống lưng, cũng là gen văn minh bọn hắn chiến tranh sẽ bị Minro gia viên thiên sứ hoàn toàn nghiền ép. Nhưng mà có lẽ Hoa Vinh cùng Hán Mặc người cũng không lường trước được, bọn hắn địch nhân Thiên Khải quân đoàn, trong khoảng thời gian này tại A Tơ dẫn đầu giống như điên rồ một dạng, không ngừng nghỉ sản xuất đem không gian hạt thả vào cạn tầng chủ vị diện bên trong. Đến nỗi hai cái văn minh vừa đả thông đại trùng kiều không lâu liền bị Thiên Khải quân đoàn siêu máy tính phát hiện. Thế là tại Hoa Vinh cùng Hán Mặc chiến hạm chuyên chở siêu cấp chiến sĩ quân đoàn tiến vào đại trùng kiều không lâu, liền bị Thiên Khải quân đoàn sử dụng không gian đả kích, đem an toàn thông đạo nổ tung rơi vào cạn tầng chủ vị diện bên trong bị không gian chèn ép hủy diệt thất thất bát bát. Mà may mắn còn sống sót hai văn minh mấy vạn chiến sĩ số phận cũng không tốt như vậy, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền bị Thiên Khải quân đoàn vây quét, kẻ thì bị tiêu diệt, người thì được giao cho Thiên Cơ quân đoàn phá giải bọn hắn gen số liệu. Trong lúc nhất thời, phản thiên sứ liên minh ba cái chủ chốt văn minh bị nữ thiên sứ đả kích nặng nề, hoàn toàn ảnh hưởng đến căn cơ. Cái này dẫn đến không thiếu yếu kém hơn văn minh biết được tin tức sau, liền âm thầm liên hệ nhau rồi lén lút phái ra sứ giả hướng Milo gia viên dâng lên trung thành vô điều kiện. Đối với chuyện này Kai'Sa đáp lại chỉ là không mặn không nhạt đáp ứng, đầu hàng cũng tốt, kiên quyết phản kháng cũng không sao, nữ thiên sứ thế cuộc đã lập, chỉ cần theo tiến độ này các nàng thống nhất một nửa thiên sứ tinh hà là trong tầm tay. Cứ như vậy thời gian nhanh chóng trôi qua, thiên sứ lịch 1721 năm, tại Kai'Sa, Hạc Hy, Lương Băng ba người dẫn dắt phía dưới, bây giờ Minro gia viên đã mở rộng chiếm cứ ao văn minh địa bàn hơn 2.3. Đi qua hơn 50 năm cố gắng, nữ thiên sứ không chỉ có tiêu diệt số lượng khổng lồ ao văn minh đại quân, càng đem phản thiên sứ liên minh 13 đạo phòng tuyến phá hủy. Mặc dù Minro gia viên đạt được khổng lồ chiến tranh thành quả, nhưng các nàng bỏ ra không nhỏ cái giá, đặc biệt là tiên phong chủ chốt thiên nhận quân đoàn, từ 40 vạn thiên sứ chiến sĩ hạ tuyến chỉ còn 37 vạn. Nhưng nguyện nhờ cướp đoạt mà đến tài nguyên cùng đại lượng dự bị thiên sứ bổ sung, không chỉ có để cho Minro gia viên thiên sứ từ đầu tới cuối duy trì lấy 80 vạn thiên sứ chiến sĩ cùng 20 vạn tân binh thiên sứ chiến sĩ quy mô, cả nghênh đón đại lượng bộc phát thức thời kỳ phát triển. Không những thế, dư giả tài nguyên cùng chiến công, càng ngày càng nhiều nữ thiên sứ tiến hành nhị đại thiên sứ gen kỹ thuật thăng cấp. Cho tới bây giờ vẻn vẹn Kai'Sa thiên nhận quân đoàn cũng đã có gần 1.5 vạn nhị đại thiên sứ chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khải cùng Thiên Cơ quân đoàn cũng có gần 1 vạn nhị đại thiên sứ chiến sĩ tại tuyến, tổng số lượng hoàn toàn vượt qua thời điểm trước chiến tranh đến 3 lần. Không thể không nói, khổng lồ bình dân thiên sứ tộc nhân khẩu cơ số, tạo điều kiện rất tốt cho thiên sứ kể cả nam lẫn nữ đều tại chiến tranh bên trong nhanh chóng phát triển quật khởi nội tình. Thiên sứ lịch 1725 năm, Khôn Vu là một tinh hà có đường kính đến 40 vạn năm ánh sáng. Đáng tiếc rộng lớn là vậy, nhưng tài nguyên lại so với thiên sứ tinh hà những cái này kích thước nhỏ hơn lại hơi có chút nghèo nàn. Ăn thì vô bổ, bỏ lại có chút đáng tiếc, kết hợp với nó. Quá xa, đối với vũ trụ chỉnh thể, càng thêm đang đối mặt với nguy cơ bất cứ lúc nào bị cái này dần dần thu hẹp vũ trụ nuốt trọn, thành ra mấy triệu năm đến nay cũng không gây nên thần cấp văn minh nào hứng thú. Nhưng mấy trăm năm trước, một cái thánh thiên sứ đang lúc thực hiện thăm dò biên giới vũ trụ nhiệm vụ, lúc đi ngang qua cái này tinh hà tiện tay để lại thánh đình hòa trùng, đem một cái bình thường không thể bình thường hơn Hạo Nam văn minh biến thành cái này tinh hà xứng mặt bá chủ. Nhưng cũng cách đây không lâu, cái này xấu số tinh hà vận mệnh lại một lần nữa bấp bênh, không chỉ đối mặt với chủ vị diện thu hẹp ăn mòn, còn gặp phải trước nay chưa từng có nguy cơ đến từ hư không sinh vật xâm lấn. Mà nguy cơ, đi theo chính là cơ hội, bởi vì tiêu diệt chủng tộc sẽ được vũ trụ quy tắc trao tặng bản nguyên nhân. Thánh đỉnh nhân cơ hội này trực tiếp đem phong tỏa mấy cái đại hình tinh vực, bố trí hư thực kỹ thuật kết nối vũ trụ giả lập, thành lập nên một cái giết quái lên cấp tràng diện, đưa đến vô số thánh đỉnh người nổi bật đến đây tham gia. Tại nào đó sinh mệnh hành tinh bên trên, nguyên bản phồn vinh thịnh vượng lúc này đã biến thành quang cảnh sơ xác, khắp nơi tiêu điều khí tức thấy được. Từng con kích thước lớn côn trùng rúc vào nhau, lít nha lít nhít, rậm rạp thành từng đoàn, người sợ đông đúc chứng nhìn thấy cảnh này có thể khóc thét. Bỗng nhiên, oành, một tiếng, một cột nấm lửa khổng lồ kèm theo tiếng nổ kinh thiên vang lên đem cái này rúc thành một đoàn bầy trùng nổ tan tác. Trên trăm cây chiến sĩ mặc cao lớn cơ giới xanh lục chiến giáp, bề ngoài từng cây giống như con chuột bự đồng dạng, khoác trên vai từng khẩu ụ pháo, không ngừng phóng ra hỏa lực hướng về các điểm bầy trùng tụ tập mãnh liệt phát ra công kích. Ầm oanh, mặc dù chỉ là chiến giáp trên thân mang theo vũ khí, nhưng uy lực so với sơ cấp chiến hạm trang bị pháo hạm hoàn toàn không kém, càng thêm đồng loạt cùng nhau khai hỏa, phối hợp siêu máy tính định vị đả kích. 100 cây em phạm vi bên trong rất nhanh liền thanh lý hoàn toàn mặt đất côn trùng cùng lây nhiễm sinh vật. Đồng thời cũng san bằng hết thảy kiến trúc, nguyên bản rách nát thành thị đã triệt để biến thành phế tích, đại địa thiêu đốt. Trận này oanh tạc kéo dài dòng dã hơn một giờ, dọn dẹp sạch sẽ mặt đất phạm vi công kích mấy ngàn cây em bán kính bên trong lây nhiễm sinh vật cùng côn trùng, đương nhiên trốn ở sâu dưới mặt đất có thể tránh qua được một đợt này đả kích. Gì. Bầy trùng ngo ngoe dưới bỏ lên, ồ ạt hướng cơ giáp chiến sĩ công tới. Đối mặt tình huống thế này, đội hình cơ giáp không những không sợ, mà càng thêm kích động, phát ra. Chít chít chít, thanh âm kỳ quái, duỗi ra hai cái sắc bén móng vuốt nhao nhao lao lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy trùng cá thể sức chiến đấu không cao, một cái người bình thường cầm trong tay vũ khí rất dễ dàng đem một con nhảy trùng tiêu diệt. Liền xem như dưới tình huống cận chiến, chỉ cần nắm giữ quyết yếu cũng không úy kỵ tí nào nhảy trùng. Nhưng, bầy trùng lợi hại ở chỗ nó là sinh vật quần cư, mỗi lần xuất hiện đều là hàng ngàn hàng vạn chỉ, lít nha lít nhít xong lên không để lại một khoảng trống. Đối mặt như vậy, một đội quân trang bị đầy đủ vũ khí không cẩn thận cũng có khả năng bị chúng vây giết. Đương nhiên, đối với những cái này đã cải tạo gen cùng trang bị hợp kim chiến giáp thánh đỉnh chiến sĩ mà nói, hung hãn bầy trùng cũng chỉ là lớn hơn một chút bầy kiến hôi mà thôi. Từng cây mặc cơ giáp hung hãn xông lên, sắc bén móng vuốt một chém, liền dễ dàng đem mấy chục con chém thành hai, trên vai hai ụ pháo thỉnh thoảng phát ra từng đoàn hỏa kích, đem từng cây đông đúc nhóm trùng đánh tan. Mà tại nhóm chuột hình cơ giáp này đang không ngừng thu gặt thành quả thời điểm, tiểu đội bên trong một cái cao 3 mét cơ giáp bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được đến từ bầu trời bên trên. Như có như không truyền đến áp lực. Nhìn lại, một đạo ánh hồng rực rỡ đang tại tầng mây bên trong lấp lóe. Chít, đó là cái gì? Không đợi những chiến sĩ khác phản ứng lại, cơ giáp đội trưởng giật mình hô lên. Không tốt chít, kẻ đến không thiện. Nhưng cơ hồ ngay tại hắn nói xong câu đó một chớp mắt kia, màu đỏ ánh lửa như một cái mặt trời đã hiện rõ bọn hắn trong tầm mắt. Cái kia cực tốc lao xuống ma sát với bầu khí quyển sinh ra vô biên năng lượng tựa như là hủy diệt sức mạnh, trực tiếp đem nhiều đám mây tích tách thành hai nửa, mà uy áp kinh khủng càng đè lên sinh vật trên mặt đất, để cho bầy trùng chịu không nổi đè ép nằm bẹp xuống. Mấy trăm cái cơ giáp tuy rằng có thể chống chọi lại cái này uy thế áp chế, nhưng mà từng cái khớp nối vẫn vang lên tiếng ken két, bên tai báo động liên hồi. Toàn thể khởi động năng lượng hộ thuẫn, chít. Đội trưởng cơ giáp tại thông tin chung bên trong gào thét hô lên. Nhưng thời gian không đủ, chỉ có mấy chục cái gần nhau cơ giáp kịp thời hội tụ lại kết nối với nhau khởi động hộ thuẫn năng lượng, còn lại lẻ tẻ khắp nơi chỉ có thể dựa vào một mình chịu đựng. View, oanh, quả cầu lửa rơi xuống, đầu tiên là đánh trúng đám người, tiếp đó vô biên động năng tuôn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai càn quét hết xung quanh bầy trùng cùng cơ giáp chiến sĩ, cuối cùng mới là va chạm với mặt đất. Oanh long long long, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, đại địa rung động, xung quanh mấy ngọn sơn phong đều chấn động sụp đổ, liền như là giấy dán một dạng, căn bản không có cách nào chống cự một cỗ sức mạnh này. Cơ giáp chiến sĩ đám người đều bị thổi bay tứ tung, mặc dù công kích này không phải trực tiếp nhắm vào bọn hắn, nhưng chỉ là nho nhỏ sóng xung kích, thế nhưng uy lực của nó không phải dễ dàng có thể chống cự. còn sống sót chiến sĩ cơ giáp ước chừng thổi bay mấy trăm cây em xa khoảng cách, mới vừa xem như miễn cưỡng ổn định thân hình. Chờ bụi mù dần tán đi, bọn hắn từ trong mặt đất chui lên, nhìn lại sau lưng thời điểm, hô hấp cũng vì đó ngưng lại. Phương viên một thành phố lớn, kể cả bao quanh vài tòa đại sơn, toàn bộ đều ở đây một hồi bạo tạc quét sạch sành xanh, mà tại trung tâm nơi quả cầu lửa rơi xuống, là một cái hố to thật to, rộng đường kính đến mấy chục cây em. Không đúng, có sinh mệnh phản ứng, chít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái cơ giáp phát ra kiểm tra tín hiệu lớn tiếng hô. Cái gì, chỉ thấy nơi vụ nổ biên giới, đăng đăng đăng, giày đặc âm thanh giày cao gót vang lên, theo đó là mười mấy cái chập trùng mờ ảo thân hình xuất hiện, nhìn kỹ chính là từng cái người mặc ngân sắc chiến giáp, sau lưng là từng đôi trắng tinh hai cánh, dáng người hoàn mỹ. Gương mặt xinh đẹp mang tư thái lãnh ngạo nữ thiên sứ không nhanh không chậm đi ra. Chít, đáng giận điều nhân, đội trưởng cơ giáp chiến sĩ thấy vậy thầm mắng một tiếng, âm thầm kêu gọi còn sống sót cơ giáp chiến sĩ phòng bị, đồng thời cũng liên hệ tổng chỉ huy yêu cầu tiếp viện. Dẫn đầu thiên sứ tiểu đội là một cái gương mặt lãnh diễm, toàn thân không khắc nào không phát ra lạnh giá khí tức nữ thiên sứ, nàng quét mắt nhìn xung quanh cơ giáp chiến sĩ một lượt, tiếp đó ngẩng đầu lên. Hai mắt biến trắng nhanh chóng đọc lấy hành tinh này tình huống. Một cái sinh mệnh phồn vinh tinh cầu trong thời gian ngắn trở nên hoang vu. Để làm được điều này khả năng tồn tại cấp cao bầy trùng. Rất tốt, đóng lại động sát chi nhãn, dẫn đầu nữ thiên sứ lạnh lùng hướng về thử nhân cơ giáp chiến sĩ nói. Nơi đây bị chúng ta thiên sứ nhìn trúng, các ngươi có thể cút. Đây là chúng ta trước tiên phát hiện tinh cầu, các ngươi những cái này đáng ghét thiên sứ nhanh chóng thối lui. Chít. Đội trưởng cơ giáp giận dữ mở ra trong tay năng lượng pháo nhắm chuẩn nữ thiên sứ, trầm giọng lên tiếng mang vài phần uy hiếp nói. Giọng điệu nghiêm túc là vậy, nhưng cuối câu lại phát ra. Chít, tiếng kêu lại có chút kỳ quái, kết quả là một đám đang giả vờ thâm trầm nữ thiên sứ đều nhịn không được yêu kiều cười lên. Dẫn đầu nữ thiên sứ khóe miệng co rút, khó khăn lắm mới nhẫn nhịn được không để tư thái lãnh ngạo bị phá hỏng. Nàng chợt nhìn cái kia cơ giáp chiến sĩ nhóm một chút, triệu hồi ra một thanh ngân sắc trường kiếm nắm trong tay, thanh âm bình tĩnh hỏi. Rồi sao, chúng ta đã liên hệ tổng bộ, rất nhanh liền sẽ có tiếp viện tiến đến, các ngươi cũng không muốn mất cái này thu được tiềm năng điểm cơ hội a. Chít, cầm đầu cơ giáp chiến sĩ đội trưởng ngoài mạnh trong yếu đe dọa, trong tay năng lượng pháo đã ngưng tụ đến tối đa, xung quanh các chiến sĩ khác vũ khí chỉ hướng nữ thiên sứ. Nữ thiên sứ kia cũng lười cùng bọn hắn trò chuyện, phất tay một cái. Đi, thanh chàng, nói xong, chân đạp mạnh một cây nắm lấy ám túc ngân trường kiếm dẫn đầu xông tới, hai mắt sắc bén, ý niệm vừa động, trong thân thể ám năng sôi trào lên. Ông, két, thử nhân cơ giáp đội trưởng mấy chục cây em trên đầu, một khỏa đường kính 10 km nặng mấy ngàn tấn khối băng trong nháy mắt xuất hiện, thành hình lập tức gào thét rơi xuống. Cẩn thận, chít. Thử nhân đội trưởng giật mình hô, lập tức nâng lên trong tay đã tụ tập cao năng pháo nâng lên, đỏ tươi cuồng bạo năng lượng bắn ra, nóng bỏng nhiệt độ cao ngay cả không khí đều bị cháy nhăn nhó. Xuy, trực tiếp đem bầu trời đang rơi xuống khối băng xỏ xuyên, hòa tan thành một cái động lớn. Ầm ầm ầm, mấy cái cơ giáp chiến sĩ khác cũng đồng loạt phóng ra năng lượng pháo, trong phút chốc liền đem khối băng lớn hóa khí. Mà lúc này... 15 cây nữ thiên sứ trong tay nắm liệt diễm chi kiếm, gương mặt lạnh lùng cổ động thiên sứ chi dực hung hãn lao đến. V. S. Tua nhanh, cách chương.